Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2570, chương 2575, phản kích. Giống, thiên hỏa yêu sư nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể phía trên khí tức to lớn. Tại cái này một sát na, thiên hỏa yêu sư thân hình đều là lớn mạnh mấy phần. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Thiên hỏa yêu sư bốn vó nhất động, liền không gian đều là hung hăng lắc động một cái, lần nữa hướng về Hạ Minh đâm xuyên tới. Nếu như lần này Hạ Minh thì chút thực lực ấy lời nói, thân thể tuyệt đối không cách nào tiếp nhận cường đại như vậy công đánh. Đến thời điểm làm không tốt liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hạ Minh ánh mắt cũng là tại lúc này biến đến tinh bắt đầu nóng. Thiên hỏa yêu sư tốc độ cực nhanh, cơ hồ là hy vọng cho Hạ Minh phản ứng thời gian. Một cái hô hấp ở giữa đi vào Hạ Minh trước người. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, thiên hỏa yêu sư đột nhiên chụp vào Hạ Minh. Thế mà cũng chính là tại thời khắc này, Hạ Minh đột nhiên duỗi xuất thủ trưởng, hung hăng hướng về thiên hỏa yêu sư nắm tới. Oanh, bất chợt tới một màn. Bị vô số người nhìn ở trong mắt, bên trong thiên địa người trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, đều là bị Hạ Minh cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn vậy mà tay không đi bắt cái này thiên hỏa yêu sư. Điên, thiên hỏa yêu sư lực lượng cường đại, thì liền hóa hình cảnh tam trọng cao thủ cũng không dám nói dùng tay nắm lấy. Hạ Minh vậy mà lấy tay đi bắt. Đây quả thực là tự tìm đường chết a. Hạ Minh, giờ khắc này, Trừ Nhị cũng đã là trợ giúp Phương Thanh Linh bọn người. Trấn áp đối phương, bọn họ tất cả đều là sắc mặt kịch biến. Đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng. Phương Thanh Linh khuôn mặt cũng là không gì sánh được khó coi. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn thiếu Hạ Minh nhân tình. Mà lại nhân tình này cũng thiếu lớn. Đi qua trong khoảng thời gian này giao lưu, thì càng phát ra khẳng định Hạ Minh. Nàng cảm giác Hạ Minh trên người có một loại đặc biệt mị lực. Loại kia mị lực để người vì đó trầm mê. Cho nên đối với Hạ Minh, Phương Thanh Linh cũng là phá lệ hữu hảo. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh thân hãm hiểm cảnh, thì liền nàng cũng là giận dữ không thôi. Tên khốn kiếp, ngươi dám đụng đến ta lão đại, bản đại gia diệt ngươi toàn tộc. Trừ Nhị cũng là trừng mắt mục đích nước, hai mắt đỏ bừng, dữ tợn không thôi, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Rất hiển nhiên, Trừ Nhị cũng là đã phẫn nộ đến cực hạn. Thế nhưng là, giờ khắc này ma linh tử chỗ nào bên trong còn nghe lọt. Lúc này thời điểm thiên hỏa yêu sư đã hung hăng cùng Hạ Minh đối đụng nhau. Oanh, tiếng nổ mạnh giống như cửu thiên thần lôi, đến từ trong địa ngục gào thét đồng dạng, tại cái này bên trong thiên địa, vang vọng ra, hóa thành từng lớp dồi dào lực lượng, cái kia dồi dào lực lượng khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cơ hồ cái này phạm vi ngàn dặm xa, đều là tại bực này đối đầu phía dưới, san thành bình địa, khắp nơi thủng trăm ngàn lỗ. Có thể thấy được bực này nổ tung khủng bố cỡ nào. Liền cái này phạm vi ngàn dặm đều là bị chôn vùi. Như vậy Hạ Minh đâu? Xoát xoát, bên trong thiên địa người tất cả đều là khẩn trương nhìn trước mắt chiến trường. Chỉ bất quá, giờ khắc này chiến trường bị một tầng bụi đất bao phủ. Tại ở giữa chiến trường này, còn có một loại kỳ dị lực lượng ba động phồng lên. Trong lúc nhất thời, không gian chấn động thì liền tinh thần lực đều không cách nào thấm vào. Tại chỗ người đều là sắc mặt khó nhìn nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này, Hạ Minh đáng chết a! Bực này lực lượng nổ tung, chỉ sợ sẽ là hóa hình cảnh tam trọng cao thủ. Đoán chừng đều phải người bị thương nặng a. Chính là ta tại thật nổ tung phía dưới. Cũng không dám nói toàn thân trở ra. Hạ Minh bất quá một cái hóa đan cảnh ngũ trọng cao thủ. nếu như có thể tiếp nhận lợi hại như vậy, thật đúng là đáng tiếc. Dạng này một cái thiên chi con cưng, lại là như vậy không có. Ha ha, thiên tài vốn là người ăn người được đến danh tiếng, là một người chết đi về sau. Như vậy hắn liền không còn là thiên tài. Hạ Minh có lẽ làm cho người hai mắt tỏa sáng. Đáng tiếc hắn vẫn là non điểm. Nếu như đổi thành ta là hắn, ta thì che giấu, đợi đến thực lực đại tiến, lại đến trả thù, lấy Hạ Minh thiên tư. Dạng này thực lực liền có thể cùng ma linh tử chiến đấu đến loại trình độ này. Nếu là cùng ma linh tử ngang cấp cảnh giới, còn không chừng người nào ngược ai đây. Đúng vậy à, không ít người đều là hơi có chút tiếc hận. Thực lực thế này đối đầu, thật sự là thật đáng sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh căn bản là không có cơ hội sống sót. Thì liền bọn họ cũng không dám nói có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Huống chi là một cái hóa đan cảnh tiểu tử. Lão đại, chư nhị khuôn mặt dữ tợn, một đôi tinh hồng con ngươi ngay tại dần dần hiển hiện ra, nồng đậm sát ý tại cái này bên trên bầu trời tụ tập. Lực lượng đáng sợ dập dờn giữa phiến thiên địa này, cái này nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Chư nhị là hóa hình cảnh cao thủ, bọn họ cảm thụ thứ nhất sáng tỏ, Hạ Minh rốt cuộc là ai? Bên người làm sao lại đúng là thực lực như thế cao thủ? Hạ Minh, Ngạo Vô Song bọn người sắc mặt tất cả đều là âm trầm xuống. Trực câu câu nhìn lấy chiến trường, trong mắt xen lẫn nồng đậm phẫn nộ, có không nói ra sát ý phun trào. Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tại cái kia trong hư không, ma linh tử trên khuôn mặt rốt cục bò lên trên mỉm cười. Hắn đạm mạc nhìn chiến trường này liếc một chút, Hạ Minh hôm nay cũng là đem hắn cho đánh ra thật giận, vận dụng cái này thiên hỏa yêu sư, để hắn ít nhất tại tốt một đoạn thời gian bên trong. Không pháp vận dụng tự thân thực lực, làm không tốt hắn thực lực còn có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm. Đây chính là sử dụng cấm thuật mang đến đại giới. Đồng thời, ma linh tử cũng là âm thầm chấn động. Hạ Minh như thế toàn khối, bằng vào thực lực như thế, vậy mà có thể cùng hắn chiến đấu đến loại trình độ này. Cái này thật là có chút đáng sợ, may ra hắn còn có như thế một tay át chủ bài. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ cũng liền hắn đều tại cắm ở chỗ này. Đồng thời ma linh tử cũng là đối Hạ Minh truyền thừa cảm thấy hiếu kỳ. Có thể có được chiến lược như vậy, cái này truyền thừa tất nhiên cũng không đơn giản. Ma linh tử đứng trong hư không, vô số người nhìn về phía ma linh tử ánh mắt, càng là nhiều một vệt sùng bái cùng tôn kính. Dạng này thực lực, thật sự là thật đáng sợ. Thì liền bọn họ đều là vô cùng e dè. Không đúng, đúng vào lúc này, xa như vậy chỗ Mai Duyên Khánh đột nhiên nhướng mày, nói khẽ, làm sao không đúng? Sông Trầm Phong kỳ quái nhìn Mai Duyên Khánh liếc một chút, thấp giọng hỏi, người cẩn thận cảm thụ một chút chỗ đó ba động. Nghe vậy, Sông Trầm Phong thì là nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ chiến trường kia ba động. Chờ Sông Trầm Phong cảm nhận được cái kia vô hình ba động thời điểm, Sông Trầm Phong làm chấn động, tại con mắt này bên trong, càng là tuôn ra một chút vẻ kinh ngạc, đầy dẫy chấn kinh. Đây là, còn chưa chờ đến Sông Trầm Phong nói xong, một đạo lạnh lùng thanh âm chính là tại cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Mà giờ khắc này, nguyên bản còn có chút thất vọng mọi người, lại là toàn thân chấn động, phảng phất là nhìn thấy cái gì sợ hãi đồ vật đồng dạng. Không khỏi kinh hãi, thế mà, đạo thanh âm này cũng là còn dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Chỉ bằng ngươi thủ đoạn muốn giết ta, còn kém xa đâu. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, thì liền cái kia chậm rãi rơi trên mặt đất ma linh tử, tại thời khắc này cũng đột nhiên là mở to hai mắt. Một trong đôi mắt đều là vẻ khó tin, làm sao có thể?